cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 70, men say nồng đậm, chuyện đêm trăng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng bạt tai thanh thúy lần nữa vang lên tại trong tầm cung Hạ Như Thanh. Kỳ lạ khi mỗi chữ mỗi câu hướng Hạ Như Thanh, say rượu giống đến, hiển nhiên Hạ Như Thanh đã bất tỉnh nhân sự, đầu hỗn. Loạn đến đi ngủ mất rồi, dần dần truyền đến một trận âm thanh hơi thở, rất nhỏ, nữ nhân đáng chết. Kỳ lạ khi nhăn lông mi lại, hai con, người gắt gao chằm chằm vào Hạ Như Thanh, ngọn lửa không ngừng từ con. Người toát ra tựa hồ muốn thiêu đốt Hạ Như Thanh hầu như không còn bình thường. Đột nhiên Hạ Như Thanh ngọ nguậy một chút, ôm chặt lấy tay Kỳ Lạc Hy tựa ở trong ngực của hắn, ý đồ tìm kiếm một cái vị trí thoải mái, nghĩ. Mèo đồng dạng lười biếng co rúm ở trong ngực của hắn. Lần đầu tiên an tâm như vậy, Kỳ Lạc Hy trong mắt nhìn về phía bộ dáng trong ngực một tia ôn nhu. Vuốt lên lông mi, trong hai tròng mắt nhiễm lên một vòng sủng nịch. Chính hắn một chút cũng không phát hiện, hắn ôm lấy nàng mặc quần áo mà ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai. Chấm, Kỳ Lạc Hát, ngươi là tên khốn kiếp, ăn đậu hũ bổn cung. Hạ Như Thanh, sáng sớm, liền nhìn đến Tuấn Nhan xuất hiện hé ra phóng đại ở lời nói của mình, nàng muốn nhanh chóng đứng dậy, lại phát hiện mình bị hắn một mực bóp chặt không thể động đậy. Chấm khi nào thì ăn ngươi, đậu hũ. Hiển nhiên Kỳ Lạc Hy muốn nâng lên hai cái hôn tối hôm qua, nói chuyện sức lực có chút không đủ, bất quá là lau chùi chút nước, thật sự là keo kiệt. Kỳ Lạc Hy quẫn bách nghiêm mặt nhìn Hạ Như Thanh. Bất quá hắn chuyển con mắt còn nói đến, hoàng hậu tối hôm qua chính là ngươi rượu tính đem chẫm theo đến, như ngươi bày đặt một cái mỹ. Nhân vậy, chẫm cũng không phải là Liễu Hạ Hồi A. Kỳ Lạc Hy. Thật là mập mờ nhìn Hạ Như Thanh, con ngươi chớp động lên không rõ. Nguyên nhân, bạo quân, buông bổn cung ra. Hạ Như Thanh giận sằng giọng, một đôi, con mắt bạc cho đến phun ra lửa rồng, liền phát trường tại trên người Kỳ Lạc Hy. Hoàng hậu, không cần sớm liền như vậy, sao không cùng chẫm nghỉ ngơi một chút. Kỳ Lạc Hy xấu xa nhìn Hạ Như Thanh, trong mắt hiện lên một chút tin vịt, bạo quân, ta xem ngươi cũng nên đi lâm triều. Hạ Như Thanh không kiên nhẫn nhìn Kỳ Lạc Hy, tối hôm qua nàng rốt cuộc uống bao nhiêu rượu a, như thế nào hôn mê nặng nề, đánh chết nàng cũng không uống loại rượu này nữa. P, ngươi cho rằng loại hảo tửu có bao nhiêu, muốn bao nhiêu a, không cần gấp gáp như vậy, hôm nay không tảo chiều. Dứt lời Kỳ Lạc Hy liền đem Hạ Như Thanh đặt ở dưới thân. Đừng làm cho lâm triều phá hỏng chẫm hảo sử. Cách chương.